lại chiếm được gần 7.000 mai kim tệ. Hiện tại trên người hắn đã có nhiều hơn 8 vạn mai kim tệ, có thể nói là một người đại tài chủ rồi. Cái này, Ngạc Đa Đồ trần chờ một hồi rồi mới nói, hai khối long đảm thạch này là do một gã quý tộc thế gia của Bối Mông Đặc Đế quốc sở hữu, nghe nói là vật tổ truyền mấy trăm năm của cái gia tộc này. Hiện tại cái gã thế gia này muốn mở rộng tư binh của gia tộc trên diện rộng, cho nên mới phải lấy ra bán đi. Bảng giá mà bọn họ đưa ra là 10 vạn kim tệ. 10 vạn kim tệ. Dịch Vân nghe xong nhảy dựng lên, vẻ mặt không thể tin được. Ngạc Đa Đồ gật đầu, quả quyết nói, không sai, đúng là một khối này 10 vạn kim tệ, tính ra hai khối long đảm thạch chính là 20 vạn. Hơn nữa, bọn họ đưa ra một cái giá cố định, dù ai giải thích mặc cả thế nào cũng không chịu giảm giá, không có bất cứ kẻ hở nào để có thể ép giá. Dịch Vân ngơ ngác nhìn Ngạc Đa Đồ, hai khối long đảm thạch vậy mà 20 vạn, so với hai khối vàng cùng trọng lượng còn muốn đắt hơn gấp trăm lần, điều này thật sự là quá thái quá rồi. Hiện tại toàn bộ trên người hắn cũng chỉ có hơn 8 vạn kim tệ, nếu như hắn không để ý tới chi phí sinh hoạt ngày sau và học phí một năm 100 kim tệ của Thiên Phong học viện thì cũng vẫn mua không nổi a. Ngạc Đa Đồ thấy phản ứng của Dịch Vân, nói thêm, ta biết cái bảng giá này là quá mức cao, quả thực có thể nói là quá mức thái quá. Long đảm thạch cũng chỉ bất quá là kỳ thạch phát quang trong đêm mà thôi, căn bản là không xứng với cái giá này. Vậy mà, cái thế gia kia lại đưa ra chính là cái giá này, gia tộc của ta cũng không thể nâng giá thêm để kiếm lời được. Do đó, có muốn mua hay không, Dịch Vân ngươi cân nhắc một chút đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 125, lấy nhỏ thắng lớn. Ngạc Đa Đồ là muốn lôi kéo Dịch Vân, tộc trưởng gia tộc hắn cũng đã truyền đạt mệnh lệnh cho hắn, thế nhưng con số 20 vạn kim tệ này thật sự là quá mức kinh người. Ở Kỳ Võ Đế Quốc, lương bổng một tháng của một sĩ binh cũng chỉ bất quá là 2 quả kim tệ mà thôi. 20 vạn kim tệ đủ có thể nuôi sống cả 10 vạn đại quân trong một tháng. Bởi vậy, Ngạc Đa Đồ tuy là có lòng muốn giúp nhưng cũng bất lực. Dịch Vân chưa có phản ứng, thế nhưng Môn La lúc này ở trong đầu hắn hô lên, mua chứ. Dịch Vân, vô luận như thế nào ngươi nhất định cũng phải nghĩ biện pháp mua được mới thôi. Dịch Vân nghe xong cười khổ nói, lão đại, ta muốn mua cũng không có năng lực, toàn bộ tài sản của ta cũng chỉ có hơn 8 vạn kim tệ, ngay cả một nửa con số này cũng không có, coi như là đem ta bán đi cũng không đủ a. Chẳng lẽ ngày sau chúng ta không thể còn cái biện pháp tìm kiếm nào khác sao? Môn La lắc đầu nói, ngươi cho là long đảm thạch thực sự dễ dàng tìm được như vậy sao? Đương nhiên, dòng binh đoàn thời ta hầu như đem toàn bộ các đại thế gia quý tộc trên Kỷ Võ Đại Lục cướp lấy đi một lượt, cũng chỉ đạt được hơn 10 khỏa long đảm thạch mà thôi. Ngươi dự định ngày sau cũng đem toàn bộ đại lục cướp đoạt một lần, vậy thực sự có nắm chắc có thể tìm được? Dịch Vân nghe xong âm thầm lắc đầu, loại chuyện hoang đường đánh cướp những quý tộc thế gia này cũng chỉ có Môn La dám nói ra. Hơn nữa năm đó hắn là cường giả cấp bậc tinh vực mới có thể làm như vậy, lấy thực lực của hắn đúng là tuyệt đối làm được. Ngũ phẩm ma binh thật sự chỉ có long đảm thạch mới có thể chế tạo ra sao? Dịch Vân hỏi lại. Môn La gật đầu, quả quyết nói, ma binh từ ngũ phẩm sơ giai đến đỉnh phong, long đảm thạch này đều là một trong những tài liệu phụ trợ không thể thiếu. Ta đã nói rồi, mặc kệ ma binh phẩm cấp gì, chỉ cần tu vi phần kiếp tử diễm đấu khí của ngươi cũng đủ rồi, ngày sau ngươi đều có cơ hội có thể luyện ra. Chỉ là những tài liệu cao phẩm này có thu thập đầy đủ hết nỗi không? Bởi vậy năm đó ta mới có thể cướp sạch toàn bộ đại lục, ngươi xem đáng làm chứ? Dịch Vân nghe Môn La nói xong, lại tiếp tục trầm mặc. Nói như thế, long đảm thạch này là nhất định phải lấy được, chỉ là phải dùng phương pháp gì đây? Ngạc Đa Đồ nhìn thẳng vào mắt Dịch Vân, lúc này thấy Dịch Vân trầm mặc không nói, có vẻ như không có dự định buông tha cho cái tảng đá mà hắn cho là vô dụng này. Hắn trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, Dịch Vân, nếu là ngươi không thể mua nỗi long đảm thạch mà nói, ta có thể giúp ngươi nghĩ một phương pháp, để ta đi thông báo cho tộc trưởng của ta một chút, xem có thể hay không cho ngươi mượn trước 10 vạn kim tệ, để ngươi mua một khối nha. Tộc trưởng của gia tộc ngươi, hắn sẽ nguyện ý cho ta mượn 10 vạn kim tệ. Dịch Vân nghe vậy ngạc nhiên, ngẩng đầu không dám tin hỏi. Con số 10 vạn kim tệ, Dịch Vân tương đối rõ ràng điều này đại biểu cho cái gì, đủ để nuôi sống cả một đại quân vạn người a. Ngạc Đa Đồ gật đầu, nói, hẳn là có cái khả năng này. Không nói gạt ngươi, tộc trưởng của ta từ khi biết ta có bằng hữu thần bí ngươi, cho tới nay, lại đối với ngươi rất có hứng thú. Chỉ là ngươi đã giao phó ta, không thể đem thân phận của ngươi tiết lộ ra ngoài. Điểm ấy khiến cho tộc trưởng của ta rất là tiếc nuối. Hắn đã muốn gặp mặt ngươi một lần từ lâu rồi. Dịch Vân vừa nghe xong liền hiểu rõ ràng. Tộc trưởng của Kiệt Nặc Tư gia tộc lại muốn gặp hắn là bởi vì đối với việc hắn lúc trước xuất ra lượng lớn ma hạch cùng bộ phận ma thú mà cảm thấy hứng thú đi. Dịch Vân chỉ là suy nghĩ một hồi, liền lập tức lắc đầu nói, ý tốt của ngươi ta xin nhận. Ta sở dĩ đến Thiên Phong Thành, chỉ là vì học tập ma pháp tại Thiên Phong Học Viện, cũng không muốn dẫn tới nhiều rắc rối. Hơn nữa, ta cũng không muốn đối với bất luận kẻ nào thiếu một phần nhân tình lớn như vậy. Ngạc Đa Đồ, dù sao cũng cảm tạ ý tốt của ngươi. Bởi chưa tới đường cùng nên Dịch Vân căn bản không muốn có điều gì dính dáng với bất cứ thế lực nào bên trong Thiên Phong Thành. Càng không cần phải nói đến cùng tộc trưởng một trong những gia tộc lớn nhất Thiên Phong Thành Kiệt Nặc Tư gia tộc gặp mặt. Tuy rằng nói hắn phải nghĩ biện pháp mua bằng được hai khối long đảm thạch này, nhưng nếu phải bởi vì vậy mà vi phạm dự tính ban đầu của hắn, lại thiếu rất lớn nhân tình, chính là đã chạm đến điểm giới hạn của hắn. Việc này không thể xảy ra, điểm giới hạn không thể vượt qua. Đây là nguyên tắc của Dịch Vân. Ta hiểu rồi. Ngạc Đa Đồ nghe Dịch Vân nói như đinh đóng cột, lòng hơi chút thất vọng, biết việc này nhiều lời cũng vô dụng nên đã im lặng không nói nữa. Trong khoảnh khắc này, hai người bên trong phường rèn cũng không nói gì thêm, bốn phía thoáng cái đã an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng đập sắt gián đoạn ở phía xa truyền tới. Sau một lúc lâu, Dịch Vân có vẻ như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu hướng Ngạc Đa Đồ hỏi. Kiệt Nặc Tư gia tộc các ngươi có kinh doanh buôn bán binh khí không? Ngạc Đa Đồ ngẩn ra, lập tức gật đầu. Chờ Ngạc Đa Đồ sau khi rời khỏi thì trời đã tối hẳn rồi. Một cuộc nói chuyện này, vậy mà qua mất nửa ngày thời gian. Môn La hướng Dịch Vân hỏi, ngươi như thế nào lại tin tưởng Ngạc Đa Đồ cùng gia tộc của hắn vậy? Lại đem ma binh nhị phẩm trung giai giao cho bọn hắn bán ra? Dịch Vân nghe vậy cười khổ nói, lão đại, là ngươi nói cần phải mua được hai khối long đảm thạch này mà, dưới tiền đề là không khuất nợ nhân tình của Kiệt Nặc Tư gia tộc bọn họ, ta cũng chỉ còn có phương pháp này thôi, nếu như còn cái lựa chọn nào khác, ta khẳng định sẽ không phải làm như vậy rồi. Dịch Vân vừa rồi đem 20 thanh ma binh nhị phẩm trung giai giao cho Ngạc Đa Đồ để hắn đi tiêu thụ, đương nhiên, quy củ vẫn giống như trước. Chính là vô luận như thế nào cũng không thể để thân phận của hắn ra ngoài ánh sáng được. Buồn cười chính là, Ngạc Đa Đồ khi cầm ma binh nhị phẩm trung giai quan sát kỹ một hồi, vậy mà lại nói, những binh khí này so với binh khí bình thường sắc bén đôi chút, nhưng chỉ là bán không được giá cao lắm, tối đa cũng sẽ không vượt hơn con số 100 kim tệ. Một câu nói này khiến cho Dịch Vân một trận chết lặng á khẩu không trả lời được. Gã Ngạc Đa Đồ này, hắn vậy mà nhìn không ra ngươi giao cho hắn chính là ma pháp binh khí, còn nói bán không được hơn 100 kim tệ. Quả thực là buồn cười cực kỳ. Với nhãn lực giám định và thưởng thức như vậy, vậy mà còn có thể lên làm chấp sự cao cấp của Kiệt Nặc Tư gia tộc. Buồn cười a. Môn La cười nói. Dịch Vân lắc đầu nói, Ngạc Đa Đồ tuy nói là chấp sự cao cấp, nhưng cũng chỉ là nhân viên văn chức trên phương diện thương nghiệp, chuyên môn xử lý sự vụ kinh thương của gia tộc, cảm thủ không được khí tức nguyên tố trong ma binh, không nhận ra sự khác biệt giữa ma pháp binh khí và binh khí bình thường, cũng là điều đương nhiên, không trách được hắn. Dịch Vân biết Ngạc Đa Đồ nhìn không ra giá trị của ma binh, nên dứt khoát để hắn mang về trong gia tộc, do nhân viên chuyên môn trong gia tộc bọn họ định giá bán ra. Thu được kim tệ, lại mua 2 khối long đảm tinh thạch là được. Chắc hẳn với đại gia tộc như Kiệt Nặc Tư, nhân tài có thể giám định ra giá trị của ma pháp binh khí sẽ phải có. Nhớ lại biểu tình nghi hoặc vừa rồi của Ngạc Đa Đồ mang theo khi rời đi, bộ dạng lưỡng lự muốn nói lại thôi, Dịch Vân cũng nhìn không được liền bật cười. Khi Ngạc Đa Đồ đem ma binh mang về đến gia tộc, hắn hẳn là có thể rõ ràng rồi. Chỉ là, ta cũng không biết 20 thanh ma binh này rốt cuộc có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Dịch Vân cười nói. Môn La sau khi suy nghĩ, nói, lúc trước ngươi luyện ra ma binh nhất phẩm đỉnh cấp là có thể bán được gần 9.000 kim tệ ở tại Đa Ni Tạp Thành. Giá này là Ni Tư nêu ra thấp nhất. Lúc này ma binh nhị phẩm trung giai, hơn 2 vạn kim tệ hẳn là không thành vấn đề rồi. Nếu thật có thể giống như lời nói của Môn La, như vậy, 20 thanh binh khí cũng sẽ có thể bán được 40 vạn kim tệ, cũng đã đủ mua được 2 khối long đảm thạch rồi. Nếu quả thật là như vậy, muốn mua được long đảm thạch thì không có vấn đề gì rồi. Kim tệ còn lại cũng có thể dùng để mua kỳ thạch kỳ quáng còn lại. Trên điểm này thì Kiệt Nặc Tư gia tộc làm việc hiệu suất là cao nhất. Dịch Vân nói, chỉ mới nửa năm thời gian là có thể tìm được 2 khối long đảm thạch. Tuy rằng giá cả rất đắt, nhưng cũng có thể làm Dịch Vân thỏa mãn rồi. Dịch Vân, Môn La lúc này đột nhiên nói, ngươi thực sự tin tưởng Ngạc Đa Đồ như vậy sao? Hắn cũng không giống với Ni Tư tại Đa Ni Tạp Thành. Ni Tư chỉ là một người, và lại ngồi ở địa vị thành chủ cao thượng. Người có năng lực uy hiếp hắn cũng không nhiều. Hắn mới có thể trực tiếp đem chuyện của ngươi ẩn giấu xuống. Thế nhưng Ngạc Đa Đồ thì không giống như vậy. Phía sau hắn lại có một đại gia tộc, dù cho hắn thật sự có thể tuân thủ ước định với ngươi, không khai ra thân phận của ngươi, nhưng gia tộc của hắn tịnh không nhất định phải có chung ý định. Đứng trước cái lợi, bất luận chuyện gì đều có khả năng phát sinh, nếu như ngày đó bọn họ nhìn chúng tài năng luyện khí của ngươi, buộc ngươi luyện chế ma binh cho bọn họ, ngươi sẽ làm thế nào? Môn La không tán thành đem ma binh lấy ra. Tình huống theo như lời của hắn nói rất có thể sẽ phát sinh, nhưng hắn không muốn can thiệp vào quyết định của Dịch Vân, cũng chỉ có thể từ bên cạnh nhắc nhở thôi. Dịch Vân nghe xong chỉ cười nói, cái tình huống này ta đã sớm cân nhắc tới rồi. Nếu như long đảm thạch cần thiết phải có, mà xuất ra ma binh lại là phương pháp duy nhất hiện giờ, vậy trước tiên làm như thế. Lại nói, việc tìm kiếm tài liệu dùng để luyện chế ma binh cao phẩm này, nếu chỉ dựa vào một mình ta là không có khả năng, tóm lại là đã tìm được đối tượng có thể hợp tác. Về phần tình huống lão đại ngươi nói nếu thực sự xảy ra, ta đây cùng lắm là lập tức rời khỏi đây, chờ tương lai tấn cấp ngũ tinh pháp đồ rồi trở về tìm Mễ Nặc lão sư. Ta tin tưởng lão sư vẫn nguyện ý dạy ta. Môn La nghe tới ngẩn ngơ, sau cả nửa ngày hắn mới cười to nói, nguyên lai ngươi đã suy xét toàn bộ rồi. Xem ra là ta đa sự rồi. Tốt, ngươi nói không sai. Tìm kiếm tài liệu không chỉ cần có tiền, mà người tìm kiếm mới là quan trọng. Trước mắt có tầng quan hệ này với Ngạc Đa Đồ, Kiệt Nặc Tư gia tộc thật là một cái lựa chọn không sai. Nếu ngươi thực sự còn muốn đi, lẽ nào bọn họ còn có thể giam giữ ngươi hay sao? Ngươi chính là tân duệ của Thiên Phong học viện được mọi người chú ý, vừa là đệ tử của lão đầu Mễ Nặc A. Nếu như ngươi thật sự có chuyện, Mễ Nặc khẳng định sẽ là người thứ nhất tìm bọn họ chất vấn. Ha ha ha. Dịch Vân lúc này đây cũng chính là một người đánh cược, một ván cược nhỏ. Đánh cược năng lực của Ngạc Đa Đồ, cũng đánh cược trọng lượng của Kiệt Nặc Tư gia tộc. Nếu thua cược, hắn cũng chỉ phải rời khỏi Thiên Phong Thành. Đúng là có hơi chút phiền phức, nhưng có thể chấp nhận được. Nhưng nếu như thắng cược, như vậy, hắn tìm được một Ni Tư giống như lúc trước, một đồng bạn có thể hợp tác được. Lấy nhỏ thắng lớn, ván cược này, đáng giá. Được rồi, Dịch Vân. Môn La bỗng nhiên nói, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ vẫn còn có một việc trọng yếu phải đi làm. Là chuyện gì? Dịch Vân hỏi. Việc này không thể kéo dài thêm nữa, chính là tìm kiếm quáng mạch. Môn La nghiêm túc nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 126,

Tô Lỵ một mực bàng quan nhìn hai người đối thoại, liếc mắt nhìn Dịch Vân, khẽ cười nói, tân sinh bất kính như ngươi thật không bao giờ gặp qua. Quỷ dị chính là Mễ Nặc viện trưởng dĩ nhiên đáp ứng, viện trưởng đối với tân sinh đều rất nghiêm khắc mới đúng nha. Việc này quá kỳ quái. Ngươi người đều nói ngươi là quái nhân, thế nhưng lại không sai. Hơn nữa thần thần bí bí, thật thú vị, ta cũng chờ ngươi trở về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 128, ao đầm ma thù. Tiểu tử, ngươi đối với Tô Lỵ động tâm rồi hả? Sau khi rời đi, Thiên Phong học viện, Môn La đột nhiên chọc ghẹo Dịch Vân. Khụ. Dịch Vân kịch liệt ho khan, hơi mất tự nhiên nói, lão đại, ngươi sao lại nói như vậy? Ha ha ha, chỉ cần một con mắt nhìn cũng thấy. Tiểu đệ bắt đầu nảy xuân tâm, ta làm lão đại phải quan tâm một chút chứ. Môn La cười híp mắt nói. Dịch Vân trầm mặc một hồi, lập tức lắc đầu nói, cũng không phải như suy nghĩ lão đại ngươi, Tô Lỵ bề ngoài xuất chúng, thế nhưng Ni Khả cũng không kém, chỉ là khí chất của nàng đặc biệt, cương nhu hòa hợp, khiến cho kẻ khác có cảm giác mới mẻ, kinh diễm. Ta thừa nhận lúc sát na nhìn thấy nàng có chút động tâm, nhưng là sợ hãi than vẻ đẹp đó, đồ vật đẹp ai không yêu, cũng chân thật ngắm nàng một chút. Nói như thế, còn không phải lưu lại cho ngươi ấn tượng khắc sâu. Nới ngược lại, cô gái nhỏ này xác thực mỹ mạo xuất chúng, rất hấp dẫn ánh mắt mọi người, thực sự là mỹ nhân là kẻ gây tai họa. Bất quá, ngươi nói không sai, bề ngoài đẹp cũng chỉ có thể nhìn rồi than thở, mặc dù nhân sinh tâm ý muốn thân cận, thế nhưng không phải chân chính xuất phát từ lòng yêu thương, còn phải rõ bên trong, ấn tượng ban đầu vĩnh viễn không đáng tin. Kỳ thực, Ni Khả cũng không tệ, chỉ là khí chất của nàng dương cương, tính tình mạnh mẽ, cũng có phong vị khác. Cùng Tô Lỵ so sánh thì một là cây táo, một là cây lê. Khẩu vị bất đồng, nhưng vẫn làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Môn La ra vẻ chuyên gia bình luận. Dịch Vân nghe xong cảm khái một chút, nói, khụ khụ, lão đại, đó là suy nghĩ của ngươi, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới như vậy. Đi xuống thềm đá học viện, Dịch Vân lên ngựa đã chuẩn bị từ trước, xem lại phương hướng, khẽ đè vào bụng ngựa, nhanh chóng ly khai. Dịch Vân, vì sao ngươi không quay về nghe Ngạc Đa Đồ nói đã rồi mới ly khai? Dọc theo đường đi, Môn La hỏi Dịch Vân, bởi vì không cần phải nghe. Dịch Vân thúc ngựa chạy nhanh, một bên đáp, nếu đã xác định được giá trị ma binh, như vậy Ngạc Đa Đồ cùng gia tộc hắn nhất định lấy toàn lực đạt hiệp nghị với ta, kiếm phương pháp mua hai khỏa long đảm thạch. Nếu là như thế, ta còn trở lại Thiên Phong Thành gặp Ngạc Đa Đồ không phải thừa à? Môn La nghe xong gật đầu, lại nói, tuy là như thế không sai, nhưng ta cũng không nghĩ ngươi nói đi là đi. Tối hôm qua ta với ngươi đề cập qua, ngươi sáng sớm hôm nay phải đi. Chạy nhanh như gió thế này, cũng ngoài ta dự liệu, còn tưởng ngươi phải chuẩn bị vài ngày nữa chứ. Lão đại, ngươi hẳn là rõ ràng cá tính ta. Nếu chuyện phải làm, sớm hay muộn cũng phải làm, không bằng lập tức làm luôn, thời gian không đợi ng. Được rồi, lão đại, ngươi xác định chúng ta phải đi ao đầm ma thù, sẽ có mạch khoáng trong đó chứ. Môn La suy nghĩ rồi nói. Điểm ấy khói nói, chỉ cần là vùng hoang dã đều có cơ hội tìm được mạch khoáng, chỉ là tại ao đầm ma thú cơ hội tìm được không bằng tại Lạc Nhật Sơn mạch mà thôi. Ngay tối hôm qua, Dịch Vân cùng Môn La hai người thảo luận qua vấn đề này. Lạc Nhật Sơn mạch đất đai bao la, địa phương bị nhân loại đặt chân đến lại quá nhiều, tuy khả năng tìm được mạch khoáng cao hơn, nhưng Dịch Vân không nghĩ lại phải tới đó, chí ít là hiện tại. Ngoại trừ nửa năm trước hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới từ Lạc Nhật Sơn mạch tìm được đường sống trong chỗ chết đi ra. Ngoài nhân tố tâm lý, chính là hắn tựa hồ tại vùng núi này đặc biệt hữu duyên với Băng Lân Báo. Mặc kệ có bao nhiêu khả năng gặp phải, nếu lần sau u gặp nữa lại phải chạy trối chết trong hiểm cảnh, Dịch Vân hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ đến một lần. Bởi vậy, chỉ có thể tuyển chọn ao đầm ma thù. Ao đầm ma thú nằm ở giao giới Kỳ Võ Đế Quốc với Bàn Thạch Công Quốc. một dải đất nghìn dặm vô chủ, gọi là ao đầm khu vực. Kỳ thực nơi đó là một địa hình ven núi, có từng mảng lớn rừng cây dài nghìn dặm, chỉ là trong đó có vô số ao đầm tồn tại. Địa phương có ao đầm cũng sẽ tụ tập đại lượng ma thú, cho nên mới gọi là ao đầm ma thú. Tại ghi chép của khung võ đại lục, Lạc Nhật Sơn Mạch có số lượng lớn ma thú cửu giai lui tới, mà ở ao đầm ma thú cao nhất chỉ tiếp cận thất giai, ít có ma thú hơn bát giai, hơn nữa số lượng so với trong Lạc Nhật Sơn Mạch ít hơn rất nhiều, tương đối an toàn hơn một ít. Nhất là, Dịch Vân biết Lạc Nhật Sơn Mạch không chỉ có cửu giai ma thú, ít nhất cũng có một đầu ma thú tinh vực tồn tại. Hắn hiện tại thực lực yếu, đương nhiên tuyển một chỗ như ao đầm ma thú. Dịch Vân một đường hướng Tây, trải qua nửa tháng thời gian, hắn rốt cục đến biên cảnh phía Tây Kỳ Võ Đế Quốc. Hắn chỉ có một người, hơn nữa lương khô với nước đều để trong giới chỉ, cả một thanh vũ khí cũng không có. Bởi vậy quân đội biên phòng kiểm tra rất nhanh rồi cho đi. Lúc ra khỏi biên cảnh Kỳ Võ, hắn lại chuyển hướng về phương Bắc. Lại qua hơn 10 ngày, hắn rốt cục đến mảnh đất vô chủ trung ương lưỡng đại đế quốc, ao đầm ma thù. Xuống ngựa, sau khi thả ngựa tự do, Dịch Vân đứng bên ngoài quan sát rừng rậm xanh trước mặt. Đây là giải đất ma thú mà hai đại đế quốc đều không thể chinh phục. Ghi nhớ vị trí khởi điểm, hắn cất bước đi vào. Dịch Vân vừa vào trong rừng, thâm nhập chưa được một dặm, chợt nghe từ trong thâm sơn rừng rậm hổ gầm vượn hú, thanh âm đủ chủng loại, ác thú, ma thú. Trong nháy mắt hắn phảng phất nhớ lại ngày còn trong Lạc Nhật Sơn Mạch, thời gian cẩn thận kiệt lực bun đào. Theo thời gian trôi qua, Dịch Vân cũng càng ngày càng đi sâu vào ao đầm ma thú. Hắn dọc đường chỉ thấy ma thú dưới tam giai, đều không để ý tới. Mục đích chuyến đi này chỉ là tìm kiếm tử tinh quáng mạch, chiến đấu vô vị có thể tránh thì tránh. Tại trong rừng rậm nguyên thủy, Dịch Vân muốn tìm kiếm các địa hình nham thạch, đá núi. Bởi vì tại địa phương như thế mới có khả năng phát hiện mạch khoáng. Thế nhưng nhìn bốn phía rừng cây âm u, che kín bầu trời, hắn căn bản không phân rõ nên đi hướng nào, cũng chỉ đành theo một phương thẳng tắp mà đi. Sau 5 ngày, đi qua hơn 100 dặm sơn lâm, nhưng vẫn là một mảnh rừng rậm, ven đường gặp mấy đầu ma thú cũng ít đi. Lại qua 5 ngày, Dịch Vân dần dần cảm giác được dị thường, thâm nhập 200 dặm, ở đây lại an tĩnh dị thường, một ngày đêm chưa từng nghe thú giống chim hót, sơn lâm yên lặng tử tịch. Lão đại, không khí ở đây không đúng nha, cả tòa sơn lâm không có khả năng một con chim cũng không có. Dịch Vân nhẹ giọng nói. Môn La nhìn bốn phía một lần nói, ở đây có thể là địa bàn ma thú, cho nên mới làm chim chóc không dám tiếp cận, nói chung ngươi cẩn thận một chút. Nếu là gặp ngoài ngũ giai ma thú lập tức quay lại chạy, cũng chỉ hơn 200 dặm, chỉ cần ngươi toàn lực chạy trốn, chỉ cần 2 canh giờ là có thể trở lại điểm đầu. Trong rừng rậm vắng vẻ, Dịch Vân cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng lúc này không thể cứ như vậy mà lùi. Hắn kiên trì, cẩn thận thận tiêu sái đi tới. Qua nửa ngày, hoàn cảnh chung quanh càng vắng vẻ, hiện tại tiếng côn trùng cũng không nghe, Dịch Vân lại càng thận trọng. Thời điểm hắn nghỉ chân, lưu tâm quan sát quanh mình, bên tai đột nhiên nghe được phía trước xa xa, truyền đến 2 tiếng thú tranh đấu va chạm. Có ma thú đi kiếm ăn. Dịch Vân thu liễm khí tức, lặng lẽ theo thanh âm tiềm hành đi qua. Đi tới hơn 600-700 mét, ngang qua một cây đại thụ che trời, Dịch Vân ẩn núp trong một đồi cỏ cao hơn người, thấy 2 đầu ma thú đang chiến đấu kịch liệt. Vừa kịp thấy một con trâu lớn khắp người lông vàng, cao 5-6 thước, ngoài miệng 2 cái răng nanh bén nhọn nhô ra, thể trạng cường tráng.